cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, trận chung kết tới gần. Simone cảm thấy chính mình đội bóng hôm nay đá được còn tính là không tệ. Nhưng Liverpool thật sự là đá được quá điên, hắn đều không hiểu rõ. Người rõ rõ đã xác định Âu Liên tư cách, hơn nữa tuyệt đối không có hy vọng tư cách tham dự Champions League. Đi một chút đi ngang qua sân khấu không được sao? Huống chi, các người thật đem chúng ta làm gục xuống. Được lợi là MU, là quỷ đỏ, là tử địch của các ngươi. Khó nói các ngươi không rõ ràng sao? Simone sắc mặt âm hiểm nặng nề, thẳng đến hắn nhận được một cú điện thoại, nói cho hắn biết MU cùng West Bromwich Albion đá thành 2-3 rồi. Sắc mặt của hắn mới tốt nhìn một điểm, nhưng cũng không thể chỉ đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Vạn nhất West Bromwich Albion sập bàn đây. Thế là hắn bắt đầu thực hiện huấn luyện viên chính chức trách. Điều binh khiển tướng, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Liverpool rõ ràng mà biểu diễn cái gì gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn họ thu được sân nhà tăng thêm. Tại Viên Never Walk Alone, tiếng ca bên trong bảo loại. Gerrard, Suarez tự nhiên không cần phải nói. Liền liền Henderson cái này loại tiểu tướng đều biểu hiện ra siêu sao phong thái. QPR không phải tại cùng 11 cá nhân chiến đấu, mà là tại cùng 11 cá nhân cùng với bọn họ đại biểu tinh thần chiến đấu. Mà QPR, nói thật, mặc dù cái này 2 năm lên cao cực kỳ nhanh, thậm chí được vinh dự tân tấn nhà giàu, nhưng nội tình thật đúng là thiếu một điểm. Thiếu như vậy một loại tinh thần. Dạng này tinh thần chỉ có dùng không ngừng quán quân mới có thể tưới nước đi ra. Rất nhanh West Bromwich Albion cùng MU đá thành 2-4. Simone lông mày lại xoắn suýt rồi bắt đầu. Bất quá không bao lâu, điểm số lại đi tới 3-4. Simone lần nữa giãn ra, đơn giản tựa như là học được xuyên kịch trở mặt. Mà QPR cùng Liverpool cái này trận chiến đấu còn tại kịch liệt khai triển. Liverpool người không có chết thủ, mà là đem chiến hỏa thiêu đốt đến sân bóng mỗi một tấc. Để QPR không cách nào đánh ra bình thường khống chế bóng tiết tấu. Đồng thời vậy phi thường chú ý QPR phản kích. Thứ 66 phút đồng hồ, West Bromwich Albion cùng MU chiến thành 4-4 bình. Simone mãnh liệt vỗ đùi, ổn, trước đó phi thường lo lắng quy nhân phẩm fan hâm mộ vậy thông qua xã giao phần mềm chờ biết được. Rồi bên kia sân bãi điểm số, lúc này lo lắng trước đó quét sạch sành xanh, MU nếu như muốn đoạt giải quán quân, liền phải QPR lại mất 3 bóng, hoặc là bọn họ chính mình lại tiến 3 bóng. Cái này rõ ràng đã không có khả năng. Simone lúc này cải biến nghĩ đường, đem cái cuối cùng thay người danh ngạch dùng tại Miranda trên người. Thay đổi Neymar tăng cường phòng thủ, Ricardo có chút không hiểu, mượn một cái chết bóng cơ hội cùng Simone trao đổi vài câu. Lúc này mới buông lỏng tâm sự, còn lại phía dưới liền đơn giản, chỉ cần không còn mất bóng là được rồi nha. Ricardo lập tức đem Simone nghĩ đường chuyển cáo cho còn lại cầu thủ. Nhắc tới cũng kỳ, tại vứt bỏ tư tưởng bao phục sau, cứ việc tiến công cầu thủ giảm bớt, QPR lại đánh ra sắc bén hơn phản kích. Thứ 78 phút đồng hồ, Miranda sau trận đưa ra qua đỉnh truyền xa. Ricardo cướp được điểm rơi đưa bóng điểm cho Icardi. Icardi ngừng bóng công phu cũng khá. Bất quá chờ hắn dẫn bóng chạy bắt đầu, lập tức liền thua chị kém em. Hắn vậy biết mình lừa bóng công phu rất là bình thường. Không có nếm thử chính mình dẫn bóng đột phá, tại đối mặt ngăn chặn thời điểm lập tức đưa ra nghiêng truyền. Ricardo từ sau vệ sau lưng chen vào cầm banh, hình thành đơn đao, cùng sử dụng một cái lốp bóng kết thúc lần này tiến công. QPR cân bằng tỷ số rồi điểm số. quán quân thuộc về đã không có quá nhiều huyền niệm. Tại sao cùng hơn 10 phút đồng hồ bên trong, MU cùng West Bromwich Albion tiếp tục ra tay đánh nhau. Song phương các tiến một bóng, cuối cùng đánh ra 5-5 kinh người điểm số. Mà QPR thì đem một điểm số duy trì đến rồi kết thúc. Tranh tài kết thúc lúc, dự bị chỗ trên cầu thủ cùng huấn luyện viên cùng một chỗ xông vào sân bóng. Tại Anfield chúc mừng thành công của bọn hắn bảo vệ vương miện. QPR đã thành một cái hiện tượng. Thành công của nó không chỉ có đến từ Ricardo kinh người phát huy. Cũng tới từ ở Ricardo cùng Marotta ánh mắt. Bọn họ ký xuống một nhóm lớn kinh tài tuyệt diễm cầu thủ. QPR đã là Premier League trọng yếu một. Cực, chỉ cần bọn họ ở cái này mùa hè có thể lưu lại chính mình hạch tâm cầu thủ. Cũng tiếp tục ký nhập mấy tên cao lạn tiểu tướng. Bọn họ huy hoàng liền còn có thể tiếp tục. Ricardo chính là QPR định hải thần nhằm vào. Bất quá quay chung quanh tại chung quanh hắn. Ronaldo, Neymar, Modric, Nainggolan, Alderweireld, Handanovic cùng cấp dạng là trên cái thế giới này ưu tú nhất một nhóm cầu thủ. Thành công của bọn hắn không phải ngẫu nhiên. Ta nghĩ, trong tương lai mấy cái trận đấu mùa giải, QPR, MU, Man City, Chelsea tranh đoạt quán quân tình hình sẽ còn tiếp tục trình diễn. Đồng dạng, Liverpool, Arsenal cùng Liverpool đem cầm giữ thê đội thứ hai. Bọn họ cũng có cơ hội trùng kích Champions League khu. Hiện tại chúng ta mong đợi nhất là QPR có thể hay không đánh bại Real Madrid, leo lên châu Âu chi đỉnh. Ngày thứ hai, truyền thông phô thiên cái điện nói đều là những nội dung này. QPR chiếm lấy ngoại hạng Anh quán quân đã không thế nào hấp dẫn người nhãn cầu rồi. Bọn họ có thể hay không tại lần đầu tiên Champions League hành trình bên trong liền lên diễn kỳ tích. Đoạt được quán quân mới là mọi người quan tâm đề. Chúng ta là Champions League lính mới, cho nên chúng ta sẽ không quyết đấu thi đấu ôm không thiết thực hy vọng. Chúng ta cần muốn tỉnh táo lại, phát huy chính mình sở trường, cùng Real Madrid tiến hành một trận sử thi như vậy chiến đấu. Đến mức chiến đấu kết quả, ai vậy không cách nào dự đoán. Simone đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Ricardo thì nói, ta vĩnh viễn sẽ không ngại quán quân quá nhiều. Ta khát vọng tại ta vinh dự bên trong lại tăng thêm một hạng rồi. Tranh tài tại sân Wembley cử hành. Đây đối với chúng ta là một tin tức tốt. Cái này tương đương với chúng ta sân nhà. Toàn nước Anh fan hâm mộ đều sẽ ủng hộ chúng ta. Gary Cahill nói, chúng ta cũng không e ngại Tây Ban Nha đội bóng. Có thể thắng Barcelona, chúng ta liền có thể thắng Real Madrid. Real Madrid bên kia, huấn luyện viên chính Pellegrini nói, ta rất rõ ràng QPR chất lượng. Ta xem bọn họ tranh tài thu hình lại. Bọn họ là một chi có sức cạnh tranh đội bóng. Không thể bởi vì bọn họ là Champions League lính mới liền phớt lờ. Khinh thị bọn họ đội bóng đều đã bỏ ra đại giới. Có Ricardo tại, bọn họ liền có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá may mắn, chúng ta có Cristiano, chúng ta đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. C. Do đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, chúng ta không thể lại mất đi Champions League. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta sẽ đem hết toàn lực, làm chúng ta nghiêm túc bắt đầu. Trên địa cầu không có cái nào chi đội bóng là đối thủ của chúng ta. Ricardo xuất lĩnh đội bóng cũng không được. Ramos thì ma quyền sát trưởng. Ta đã làm tốt rồi đối mặt Ricardo chuẩn bị. Ta đối với hắn hết sức quen thuộc. Coi ta mới ra đời lúc, hắn đã là thế giới đỉnh cấp siêu sao. Mấy năm này ta trưởng thành rồi rất nhiều. Ta tin tưởng trong trận đấu ta sẽ để cho hắn giật nảy cả mình. Kaka vậy hướng bạn tốt cách không? Hồ nói, ta cùng Ricardo là bạn tốt, nhưng ở quán quân chi tranh trên, ta sẽ không nhượng bộ. Năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh hạ màn kết thúc. Ricardo vẫn là Premier League cầu thủ xuất sắc nhất. 44 bóng vua phá lưới, cũng không có đánh vỡ chính mình mùa giải trước ghi chép. Cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới xưng hào chỉ là nước chảy thành sông. Ricardo hiện tại quan tâm sự tình chỉ có hai kiện. Thứ nhất, Champions League trận chung kết. Thứ hai, Oliver mang thai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.